Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680 sao chép thiên phú. Máy tính không đến phát, di động phát, không cảm tạ cùng vách đá. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đa NHD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn giống như sóng to. Gió lớn, ở kia giống như huyết ảnh đại ly cao tốc di động chung. Liên tiếp áp hướng quỷ kiếm sầu, kia tương liên lực sát thương. Trực tiếp xỏ xuyên qua quỷ kiếm sầu phản kích. Phá phá phá. Chớp mắt, đại ly cũng đã mang theo khủng bố đoạn chém tới rồi quỷ khuyết trước mặt, 10 mét khoảng cách. Nàng dưới chân một đốn. Ở quỷ kiếm sầu sắc mặt trắng bệch trừng lớn đôi mắt dưới. Lại bùng nổ cực nhanh. Hỏa tiễn nổ bắn ra chi tốc. Xôn xao hồng y góc áo ở trong không khí kéo ra tiếng vang. Kiếm lóe đã tới, kiếm chợt lóe. Oanh, bạo kích, vô cùng làm người kinh diễm bạo kích. Vô cùng thông thuận, vô cùng lóa mắt, thuận lý thành chương bạo kích. 170 vân bạo kích lực. Loang loáng kiếm ngay lập tức liền chọc thủng quỷ kiếm sầu trước người hộ thuẫn. Phốc. Ám kim phòng ngự nội giáp tiếp thu đến nguy hiểm bắn ngược ra tới màn hào quang giống như vô dụng. Pha lê, tùy thanh tan vỡ, leng keng, muôn vàn bay tán loạn quang ảnh mảnh nhỏ, huyết hồng mũi kiếm ngưng. Một chút oánh oánh quang huy, đó là loang loáng, lại là bởi vì quá hồng. Thái diệu mát, bởi vậy thoạt nhìn càng như là một giọt huyết lệ, này lấy máu nước mát. Ngừng ở quỷ kiếm sầu hầu kết phía trước, quỷ kiếm sầu yết hầu cay chát. Giật giật hầu kết, mới hít sâu một hơi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ chúng ta quỷ khuyết tông kiếm chiêu, đây là rất nhiều người cũng muốn hỏi. Bao gồm quỷ khuyết tông tông chủ, thậm chí mặt khác tông tông chủ, càng sâu là quán chủ những người này, bọn họ đều rất khó lý giải. Đại ly là như thế nào bỗng nhiên chơi ra cao phẩm giai quỷ khuyết kiếm chiêu bí pháp này lại không? Phải bình thường hàng thông thường kiếm chiêu, là quỷ khuyết tông đỉnh cấp kiếm pháp chi nhất a. Quỷ kiếm sầu học, tự nhiên là đứng đầu. Phong gần nhất, khinh bạc hồng y tung bay lên. Nhưng người nắm chuôi kiếm, kiếm chỉ quỷ kiếm sầu đại ly. Khóe miệng kêu nhàn nhạt cười, như là dễ dàng nhưng theo gió mà đi lưu thương kiếm khách. Cũng hoặc là túy ngọa hồng trần lưu lạc người, vì cái gì? Đại ly phạm vi một câu. Mày thoáng một khóa, tiện đà nói, nếu ta nói là ta kiếm đạo thiên phú duyên cớ, các ngươi khẳng định không tin. Một khi đã như vậy, các ngươi liền cho rằng đây là ta học tập thiên phú hảo, như vậy có lệ nói. Ai sẽ tin? Nhưng là, giống như không phải do mọi người không tin. Bởi vì đại ly học trộm đến quỷ khuyết tông kiếm chiêu bí pháp khả năng tính quá tiểu. Quỷ khuyết tông thà rằng cho rằng đây là đại ly tự học tới, tự học. Từ nào học, quỷ kiếm sầu nhíu mày. Ngươi xem qua ta dùng, liền học được. Hắn luôn luôn tự xưng là chính mình thiên phú kinh người. Học tập này đó kiếm đạo bí pháp cũng là tiến bộ thập phần kinh người. Lại không nghĩ rằng, đại ly không có trực tiếp trả lời. Chỉ là nheo lại đôi mắt, biếng nhác đến nói, hoặc là... Người có thể lý giải vì đây là nhất chiêu sao chép thiên phú, những người này tựa hồ cũng không tin. Nàng nói thật a, trên thực tế, nàng kiếm đạo thiên phú đích xác không nháy mắt mà. Bất quá nàng học tập thiên phú thập phần đáng sợ, thật mắt thấy rõ thiên phú hơn nữa huyết mạch cự. Tượng cắn nuốt thiên phú, hợp nhau tới chính là thập phần đáng sợ học tập thiên phú, căn bản không cần ngộ tính đi lĩnh ngộ. Học tập kiếm chiêu. Nàng chỉ cần thông qua người khác lĩnh ngộ ra tới chiêu pháp. Nhìn một cái, học, sao một sao, đại ly biết đây là thập phần nghịch thiên thiên phú, cũng là nàng dừng chân tư. Bản, không cần phải nàng nói. Người khác cũng là có thể nhìn ra tới, dù sao đại hạ người lý nên là sớm biết rằng, sao chép. Thiên phú, đại tần hoặc là nam lâm người đều rất khó lý giải, còn có loại này thiên phú. Ngự nhiên méo mó miệng. Dùng truyền âm cùng ngự cửu truyền âm thời điểm, tự nhiên cũng biết đại ly chuyện quá khứ, vừa nghe, cũng không nghi hoặc, chỉ là cảm thấy khủng bố tần hoàng cùng tần sau những người này. Giờ phút này sắc mặt cũng khó có thể duy trì chấn định thiên phú. Cái này chữ không phải tùy tiện có thể sử dụng, thính phòng thượng, sao chép thiên phú. Một tay chống sườn mặt cung khuynh nước mắt thoáng kinh ngạc. Trong mắt đẩy ra một chút ba quang, thấy rõ hệ thật trong mắt thuật không chỉ có duy trì nàng như vậy học tập năng lực. Như vậy, nàng còn có này đó năng lực đâu, nếu nói ngay từ đầu cung khuynh nước mắt là đối đại ly người này. Đặc thù khí chất cùng tính cách cảm thấy hứng thú. Như vậy hiện tại, nàng tất nhiên phải vì đối phương quỷ dị thiên phú mà kinh diễm, cái này làm cho nguyên lai bình. Tĩnh tập thanh y thoáng thu hô hấp, nước mắt tỉ tỉ. Cái này sắc phôi tỉ tỉ còn rất lợi hại. Bất quá vẫn là so ra kém đại ca. Nàng xem một cái người khác chiêu số là có thể học được đâu. Đại ca, này lại là ai? Nghe sư phó Di-ong ngữ khí. Tựa hồ còn so cung khuynh nước mắt lợi hại, tập thanh y sửng sốt, người đã là sao chép. Nhưng là vì cái gì? Người sao chép quá khứ kiếm chiêu so với ta lợi hại nhiều như vậy. Tuy rằng rất khó lấy mở miệng, bất quá quỷ kiếm sầu cái này tốt đẹp thiếu niên liền cũng may hắn không dối trá. Không tự đại, đối với chính mình không bằng địa phương, hắn vẫn là có thể thẳng thắn thành khẩn tán thành, bất quá cũng hiếu học đối. Chính là hiếu học giờ phút này. Quỷ kiếm sầu trong đầu vẫn luôn là phía trước những cái đó kiếm chiêu, rất đơn giản. Chỉ có một nguyên nhân, cái gì? Ta thông minh a. Không ngừng quỷ kiếm sầu đen mặt, quỷ khuyết người nhíu biểu tình. Chính là Diệp Tử Thanh những người này cũng trợn trắng mắt, ngài có thể khiêm tốn một chút sao? Ta trước nay đều không thích dùng cùng người khác giống nhau đồ vật. Làm giống nhau sự. Cho dù là sao chép, cũng đến sao ra ta chính mình phong cách, đại ly nhàn nhạt nói. Tuy rằng ngữ khí thực bình đạm, nhưng là ngôn ngữ chi gian cái loại này tự tin cùng bá đạo thật là làm người ghé mắt, này cũng thập phần phù hợp nàng cho tới nay tác phong, hành xử khác người. Kiệt ngạo, quỷ kiếm sầu tâm tác chung, đầu óc lại là có chút ngộ đạo. Ngộ, cũng liền nhận, bất quá. Hắn còn có vấn đề, vì cái gì? Quỷ kiếm sầu rất nhỏ cắn môi dưới. Gắt gao nhìn chằm chằm đại ly. Vì cái gì muốn giúp ta đột phá? Người rõ ràng có thể dễ dàng bại ta là niệm cập phía trước một ít giao tình. Vẫn là như người khác theo như lời. Nàng thật sự, đối ta có hảo cảm. Chưa bao giờ đề cập quá tình yêu nam nữ đơn thuần diện than tiểu sô ta giờ phút này trắng nõn cổ. Nhiễm ửng đỏ. Tựa hồ muốn lan tràn tới rồi trên mặt, đường quân y đám người vừa thấy. Liền tại nội tâm kêu rên một tiếng, thảo. Người không quải thượng thủ. Chính mình muốn dán đi ra ngoài. Người thật đúng là hiếu học. Đáp án vẫn là rất đơn giản, đại ly sái nhiên cười. Sau đó nhướng mày, thực ngắn gọn sáng tỏ đến nói, bởi vì ngươi lớn lên hảo a, đây là điều tương đương diễn sao. Điều tương đương diễn sao, mọi người ồ lên. Không ít người phun cười, quỷ kiếm sầu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Thanh hồng đan sen, cuối cùng nghiến răng, mài ra một câu, sắc phôi. Sau đó xoay người, dứt khoát xuống đài. Đó là một đường dẫm lên thiếu niên pha lê tâm đi xuống đi. Kẽo kẹt hảo giòn, tàn nhẫn độc ác sắc phôi. Đây là rất nhiều ở đây tu sĩ cấp đại ly hạ đánh giá. Bất quá, có bao nhiêu người ở trong lòng kêu rên tới sắc ta đi, này liền không được biết. Rồi, bởi vì quỷ kiếm sầu một chút đài liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Mẹ nó ngộ đạo, rất nhiều người không an tĩnh, bị điều tương đương diễn còn có thể có loại này chỗ tốt. Nàng như thế nào không điều tương đương diễn hạ ta đâu. Không nhi học máu, chính là... Cũng không điều tương đương diễn ta a ta, Lâm Giang Tiết nhàn nhạt cấp những người này một câu, bởi vì các ngươi không chỉ có xấu, còn lão, tập thể học máu, tập thể an tĩnh học máu, lôi đài bên này. Đại Ly lúc này mới lưu ý đến mặt khác mấy cái lôi đài thế nhưng đều còn chưa mở màn bộ dáng nguyên. Nhân là những người này phía trước ném ở quan khán Đại Ly cùng quỷ kiếm sầu một trận chiến, đương. Nhiên. Quỷ khuyết cùng Giang Xuyên bọn người đã một giây đồng hồ kết thúc so đấu. Hiện tại đều đã xuống đài, duy độc Thương Biệt Ly bọn họ đều còn không có bắt đầu đánh, tỉ tỉ. Ta liền như vậy nhận người chú ý. Bất quá tính thời gian. Đại Ly cùng Quỷ Kiếm Sầu hai người công kích tốc độ quá nhanh. Từ bắt đầu đến kết thúc, kỳ thật cũng chưa đến 15 phút, cho nên bọn họ cũng không xem như kéo dài thời gian. Kỳ Sơn quán người tự nhiên cũng sẽ không thúc giục nếu còn chưa mở màn. Đại Ly cũng ngượng ngùng ăn vạ trên lôi đài gần gũi xem cầm cơ bọn họ thi đấu, đó là hạ lôi đài. Trở lại đại hạ bên này, tùy tay cầm lấy một cái cà chua. Một bên dán vách tường nhìn về phía trước lôi đài, đột nhiên. Nàng mặt trên truyền đến Thanh Thúy hỏi rõ, sắc phôi tỉ tỉ. Người rốt cuộc mạnh như thế nào? Đại Ly chạm ra một ít, quay mặt đi. Đó là thấy được như cũ ngồi xổm lan can mặt trên Tư Diong Diong, đối phương chính vẻ mặt tò mò đến nhìn Đại Ly, mà nghe thấy nàng vấn đề này một mặt rất nhiều người cũng tò mò nhìn qua. Một bên dựng lên lỗ tai, Đại Ly dễ dàng nhưng học Quỷ Kiếm Sầu kiếm chiêu không nói. Chỉ cần vừa mới bùng nổ lực công kích, liền đạt tới 170 vân, này thực lực. 100% là trước 50 danh nội, bất quá. Nàng có vẻ quá nhẹ nhàng, không lộ thanh sắc. Nội tình ẩn sâu, cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác thần bí, đương nhiên. Vấn đề này cũng là rất nhiều người muốn biết đến. Diong chết cô nương vấn đề thực sắc bén a, rất mạnh. Đại Ly im lặng một hồi, lại là chậm rãi vựng ra một mảnh yên nhiệm ý cười. Đi lên trước, đối với phía trước bánh bao mặt gần trong gang tấc, nàng vươn một ngón tay. Chiều Tư Diong ngoéo một cái, ánh mắt kia thập phần câu nhân liêu nhân. Tư Diong chừng lớn đôi mắt, theo bản năng đến thấu đi lên. Tập Thanh Y cùng Tư Khuynh Lệ đó là lẳng lặng nhìn Đại Ly tới gần Diong. Diong cô nương, dán nàng lỗ tai, à khí như lan, liền không nói cho ngươi. Tư Diong cô nương trừng mắt, trong mắt phun hỏa, cắn răng, ngươi cái sắc phôi, cố ý muốn chiếm ta tiện nghi. Một khi đã như vậy lừa gạt ta, Quỳnh Dao bám vào người sau. Đại Ly mặt mày hớn hở, lang thang đắc ý đến cười, kia đôi mắt có thể bay ra con bướm dường như. Nếu Diong cô nương ngươi không có vẫn luôn bảo trì ngồi xổm trên mặt đất như xí nói, ta không chuẩn sẽ đối với ngươi khuynh tâm. Ai làm ngươi lớn lên không kém đâu, ngươi mới như xí. Tập Thanh Y hai người, các ngươi hai cái đủ rồi. Ở Tư Diong bị Đại Ly thứ tương đương kích thích nhảy nhót lung tung, mà Tư Khuynh Lệ cái này lợi hại phi thường tỉ tỉ tựa hồ chỉ cười không nói thời điểm, Đại Ly bỗng nhiên xoay người nhìn về phía lôi đài phía trên, nơi đó có rất nhiều lôi đài, giờ phút này lại là tại tiến hành tàn khốc nhất quyết chiến. Thương Biệt Ly đối Diệp Mang, một Diệp Tiêu Tương đối Quan Minh Nguyệt, Lãnh Thấy Huyết đối Cầm Cơ, Hàm Đan Huyền Dạ đối Công Tử Phù Tô. Đây là Đại Ly nhất quan tâm 4 trận thi đấu, chỉ là nàng không nghĩ tới, liền ở nàng quay đầu như vậy một hồi, trên đài liền đổ máu. Này huyết sắc, làm Tả Duy sắc mặt lập tức liền thay đổi. Biệt Ly, chưa xong còn tiếp, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 680 sao chép thiên phú. Máy tính không đến phát, di động phát, không cảm tạ cùng vách đá. Địa chỉ vì, hết chương.